Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, Nhạc Nhạc cũng muốn làm ra đại cơ giáp. Long Khoa Viện, Tô Trần giữa trưa như cũ mang theo Nhạc Nhạc cùng một chỗ đi xuống lầu canteen ăn cơm. Lâm Phi Phàm bưng chính mình bữa ăn xếp bằng ở đối diện bọn họ. Các đồng nghiệp cũng lục tục ngo ngoe đến đây. Nhìn đến tiểu Nhạc Nhạc nhu thuận ngồi tại ba ba bên người, cũng nhịn không được đùa hắn. Nhạc Nhạc tương đương Long Khoa Viện canteen thức ăn thế nào? Nhạc Nhạc rất nghiêm túc bình luận. Ân, ăn thật ngon. Thức ăn nơi này tuy nhiên so ra kém ba ba cùng nãi nãi làm, nhưng là vị đạo cũng rất tốt. Vậy ngươi ưa thích thức ăn nơi này sao? Về sau muốn hay không thường xuyên đến ăn nha? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Tốt lắm, tương đương gần nhất ta không cần lên khóa. Mỗi ngày đều có thể cùng ba ba cùng đi đâu? Lâm Phi Phàm nói. Không đúng, thúc thúc là hỏi ngươi. Về sau ngươi có muốn hay không giống ba ba một dạng? Đến chúng ta Long Khoa Viện công tác. Ngươi nếu tới Long Khoa Viện đi làm, vậy liền mỗi ngày đều có thể ăn đến thức ăn nơi này á? Nhạc Nhạc nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nhìn thoáng qua ba ba nói ra. Ba ba, ta về sau cũng muốn giống như ngươi. Làm lớn cơ giáp, ta cũng tới Long Khoa Viện đi làm. Có được hay không? Tô Trần cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Nói, Nhạc Nhạc, ngươi bây giờ mới vừa lên nhà trẻ đâu. Đi làm sự tình còn sớm đây. Ngươi đừng nghe ngươi Lâm thúc thúc, chờ ngươi đến Long Khoa Viện lúc làm việc. Ngươi Lâm thúc thúc đều là cái tiểu lão đầu. Bên cạnh lão viện sĩ nhóm nói ra. Không sai, Nhạc Nhạc, chờ ngươi giống ba ba lớn như vậy thời điểm, ngươi Lâm thúc thúc thì giống như chúng ta rồi. Ha ha, Lâm Phi Phàm nhìn lấy đại gia hỏa, liếc mắt vừa cười vừa nói. Các ngươi chuyện ra sao a? Không tin chúng ta Nhạc Nhạc đâu. Tương đương Tô ca, nhà ngươi Nhạc Nhạc, ta nhìn cũng là một thiên tài bảo bảo. Nói không chừng tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm, thật sớm liền có thể đến chúng ta Long Khoa Viện cùng nhau cộng sự đâu. Tô Trần ngược lại là không nghĩ tới cái này. Lúc này nghe thấy Lâm Phi Phàm nâng lên, cũng không nhịn được nhìn nhi tử một dạng. Ba tuổi lớn tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy tự tin nói sau này mình phải giống như ba ba một dạng. Loại vẻ mặt này, loại này kiên định, thật sự là hiếm thấy. Lâm thúc thúc nói đúng. Ba ba, ta sẽ càng nỗ lực. Nhất định sẽ sớm một chút đuổi kịp ngươi. Thừa dịp Lâm thúc thúc còn không có lão thời điểm tương đương, đại gia hỏa nghe nói như thế, ào ào khiếp sợ nhìn lấy tiểu gia hỏa. Chính đi tới viên lão cũng nghe được câu này, nhìn lấy tiểu Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc như thế có lý tưởng, còn có tiểu Tô ngươi cha như vậy phụ đạo hắn, ta tin tưởng Nhạc Nhạc nhất định có thể. Viên lão, mọi người thấy viên lão đến căn tin đều cùng hắn chào hỏi. Lâm Phi Phàm để ra vị trí của mình, để viên lão ngồi ở Tô Trần đối diện. Lão sư, ngài hôm nay làm sao cũng tới canteen ăn cơm à nha? Lâm Phi Phàm ngồi đến bên cạnh hắn hỏi. Viên lão cười nói, ta nghe nói chúng ta trong phòng ăn mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Ta một người trong phòng làm việc đầu ăn cơm không có ý nghĩa. Ta muốn nhiều theo các ngươi người trẻ tuổi tại một khối. Dạng này mới có thể bảo trì tuổi trẻ tâm thái. Tiểu Tô, thật sự là không nghĩ tới. Nhạc Nhạc đối cơ giáp là thật như thế có hứng thú. Viên lão vui mừng nói ra. Tô Trần nói, đúng, Nhạc Nhạc xác thực rất ưa thích cơ giáp. Không phải bé trai ưa thích Ultraman loại kia ưa thích. Là thật đối với mấy cái này nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Những ngày này hắn thường xuyên tại công việc của ta trong khoang thuyền một đợi cũng là mấy giờ. Tiểu gia hỏa cũng không thấy đến tố. Nhìn ta làm cơ giáp, hắn còn cảm thấy rất hứng thú. Viên lão nở nụ cười, nói, Nhạc Nhạc đây là tùy ngươi đâu. Tiểu Tô, có ngươi dạng này tấm gương tại, ta tin tưởng Nhạc Nhạc nhất định sẽ thành công. Nhạc Nhạc, viên gia gia cho ngươi cái hứa hẹn. Chúng ta Long Khoa Viện cửa vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Về sau ngươi muốn tiến đến, gia gia tự mình đi mời ngươi. Giống ngươi ba ba dạng này, Ha ha, tương đương, Nhạc Nhạc nghe nói như thế, vui vẻ nheo mắt lại nở nụ cười. Đối với Viên lão nói, cảm ơn Viên gia gia tương đương, Lâm Phi Phàm nói. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta Nhạc Nhạc khẳng định không có vấn đề. Tô Ca thiên phú dị bẩm, Nhạc Nhạc 3 tuổi thì yêu mến cơ giáp nghiên cứu, về sau nhất định có thể có triển vọng lớn. Không sai, chúng ta cũng tin tưởng Nhạc Nhạc nhất định có thể làm đến. Gạch dưới, buổi chiều trở lại phòng làm việc của mình. Tô Trần nhìn lấy nghiêm túc đọc sách Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc, người thật muốn cùng ba ba một dạng, về sau cũng nghiên cứu cơ giáp sao? Nhạc Nhạc gật đầu. Ân, ta tưởng tượng ba ba một dạng. Vậy ngươi vì cái gì tưởng tượng ba ba một dạng đâu? Tô Trần tò mò hỏi. Vấn đề này tự hồ làm khó Nhạc Nhạc. Hắn gãi đầu một cái. Nói, không có tại sao vậy, tương đương ta thích cơ giáp, cũng muốn làm cơ giáp, nhưng là ta sẽ không. Ba ba biết, cho nên ta tưởng tượng ba ba một dạng tương đương, Tô Trần nhớ tới. Ngay từ đầu nhìn thấy tiểu Nhạc Nhạc thời điểm, hắn thì rất ưa thích cơ giáp, biết mình sẽ làm cơ giáp thời điểm, tiểu gia hỏa vui vẻ ghê gớm. Xem ra, Nhạc Nhạc là thật đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Tô Trần đứng lên, hướng về Nhạc Nhạc vươn tay. Tốt tương đương Nhạc Nhạc, đã ngươi thật hướng tới phương diện này phát triển, cái kia ba ba thì làm lão sư của ngươi. Tiếp đó, ba ba muốn dạy ngươi một số thật đồ vật, nhưng là những khả năng này sẽ có chút khó. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhạc Nhạc hưng phấn gật đầu, nóng lòng muốn thử nói. Ân tương đương ba ba, ta sớm liền chuẩn bị được rồi. Gần nhất ta tại tiểu tiểu robot lớp đi học rất nhiều đồ vật. Muốn là ba ba làm lão sư của ta, ta có thể học được càng nhiều. Tô Trần cười kéo tay của con trai, mang theo hắn tiến nhập công tác khoang. Nhạc Nhạc, người biết người máy cùng cơ giáp khu chớ ở đó bên trong sao? Nhạc Nhạc nói, cơ giáp so người máy lợi hại. Đó là khẳng định, bởi vì cơ giáp càng lớn, dùng tài liệu càng thêm rắn chắc. Mà lại cốt cách thiết trí cũng càng thêm hoàn thiện. Người máy thì không cần những thứ này. Tại hệ thống phía trên, cả hai cũng có khác nhau rất lớn. Cơ giáp hệ điều hành là cần người làm phụ trợ mới có thể càng cường đại. Nhưng là người máy bằng vào là trí tuệ nhân tạo hệ thống. Người bây giờ học tập tiểu tiểu robot, dùng cũng là trí năng trí tuệ nhân tạo. Tại ngươi hiện tại cái này giai đoạn, ba ba nếu như dạy ngươi cao cấp hơn hệ thống. Ngươi còn sẽ không thao tác. Ba ba trước tiên có thể dạy ngươi dùng trí tuệ nhân tạo hệ thống. Dạng này, ngươi liền có thể lợi dụng ngươi gần nhất học tập tri thức. Nếm thử đi làm một những người máy. Ngươi cảm thấy được không? Nhạc Nhạc liền vội vàng gật đầu. Tốt tương đương ba ba. Ngươi lúc nhỏ cũng là theo người máy bắt đầu sao? Tô Trần cười cười. Nói, ba ba khi đó còn không có người máy đâu. Tương đương lúc ấy máy tính mới vừa vặn thông dụng không bao lâu. Hệ thống máy tính đều không hoàn thiện. Nhạc Nhạc tự hồ vô pháp tưởng tượng ba ba niên đại. Nhẹ khẽ cắn miệng hỏi. Ba ba, người cảm thấy ta có thể làm ra đại cơ giáp sao? Đương nhiên là có thể. Người thế nhưng là ta Tô Trần nhi tử. Nhạc Nhạc, người muốn đối với mình có lòng tin. Cũng muốn đối ba ba có lòng tin. Ba ba lợi hại như vậy. Người đương nhiên cũng sẽ rất lợi hại. Tô Trần nháy mắt nói. Nhạc Nhạc nghe được ba ba. Nghiêm túc gật đầu. Không sai. Ta là ba ba nhi tử. Ta cũng sẽ trở thành ba ba dạng này siêu cấp đại anh hùng. Cho chúng ta Long Quốc làm ra siêu cấp dính làm hại đại cơ giáp. Cố lên, nhi tử. Ba ba hôm nay trước dạy ngươi sử dụng cái này trí năng trí tuệ nhân tạo hệ thống. Bộ này. Không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.